Chương 5 0616 Kiều Hoài Nghi. Mục Lệ Hương gật đầu mỉm cười, đúng là như thế Ngũ Tư thiếu gia, ngài yêu cầu này không khỏi QNZ quá cao đi. Chẳng lẽ Ngũ Tư thiếu gia đã quên, lúc trước một đoạn thời gian, trong nhà thảm không người cũng chính là rèn luyện ngài không biết là ai chế định á là vị này mới nhâm gia chủ một Ngũ Tư nhe răng trợn mắt, trong lòng nhỏ giọng bức buộc. Mục Viện Viện bật cười nói, ngài liền không sợ gia chủ trừng phạt ngươi. Rèn luyện hạng mục gấp bội nha a một Ngũ Tư hé ra mặt tròn nhỏ lập tức khổ bẹp treo xuống dưới, liên tục không ngừng lui về sau ba bước, luôn miệng nói, tính, được rồi, nhận, thừa nhận ngươi cu nở dê không phải là không thể được. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, các ngươi như thế nào đều tới. Mục Lệ Hương biểu đạt năng lực cực mạnh, giam ba câu liền đem việc này nói rõ. Nguyên lai là thần châu đại lục thượng tiếp đến vong xuyên trì liên thánh cảnh mở rộng tin tức. Liền có thật nhiều to to nhỏ nhỏ thế ra, tổ chức không ít người đến đây chuẩn bị tìm tòi hư thực. Tiêu Mục lông mày mấy không thể xem xét nhăn nhăn, tựa hồ ngửi được một chút âm mưu hương vị. Nàng quái lạ liên tưởng đến Tư Không Tinh Chứng Phượng Hoàng chuyện, còn có Thiên Nguyên bảng đấu vòng loại Phượng Mục Lâm bên trong lịch luyện thiên vận nhất quán thủ đoạn là, tập trung từng cái lớn tiểu thế gia môn phái bên trong rất nhiều tu giả, sau đó lại hướng nó thống vừa động thủ. Không phải buông lòng đề phòng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Mục hướng bọn hắn nói một câu, đảo mắt gặp đoạn gia đoạn thiên ngai, đậu gia đậu phượng ngủ, đậu phượng chỉ bọn người. Những cái kia lớn tiểu thế gia bên trong đệ tử tinh anh, trước đây cũng đều từng gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần nhìn quen mắt. Tiêu Mục nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, đối Mục Lệ Hương bọn người nói, các ngươi đi trước hạ trại đi. Ban đêm lưu ý đề phòng, cái này doanh địa QNZ không yên ổn. Mục Lệ Hương bọn người liên tục gật đầu. Tiêu Mục gặp bọn họ quay người dục muốn rời khỏi, vẫn là nói một câu, hôm qua có người tại trong doanh địa thi biến. Đám người mắt sắc mặt hơi đổi. Hạ trại hoàn tất đến ta chỗ này. Ta đánh giá hai ngày này chỉ liên thánh cảnh lối vào liền muốn mở. Bên ngoài bố trí cách âm bình chướng cùng phòng ngự bích chướng. Một khi có người muốn thông qua bình chướng trộm nghe cái gì, Tiêu Mục bọn người lập tức liền sẽ phát giác. Lúc này, Tiêu Kiều đại nhân trong doanh chướng. Chật ních mộc ra hơn 20 vị đệ tử. Vân vận cùng mộ dung ra ba huynh muội cu nở dê tề tụ ở đây. Không biết cái này chỉ liên thánh cảnh là cái tình huống như thế nào. Tiêu Mục một mặt nhạt nhẽo nói chuyện, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt bàn, chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, lập tức cùng bọn hắn tách ra. Tiêu Mục rút ra một bộ truyền tống phụ trận, bất quá, bởi vì không biết bí cảnh bên trong truyền tống sẽ như thế nào. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải theo sát ta. Ta sẽ ngay lập tức mở ra truyền tống. Tất cả mọi người mở tốt lồng phòng ngự, mặc từng người linh giáp hoặc thần giáp, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì không rõ tình huống, cũng không biết sẽ truyền tống đến cái gì cái địa điểm, nộ nhỡ rơi xuống cái gì hung thú động quật, đó chính là một trận huyết chiến đương nhiên. Dư A theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, tiểu thái tử phi tuyệt đối tin tưởng, chính mình cũng không về phần cay A không may. Tốt Mục Lệ Hương bọn người vội vàng nhẹ gật đầu. Vị này tiểu gia chu làm người như thế nào, bọn họ sớm lúc trước liên tiếp tiếp xúc bên trong, đã biết được. Kia là nói 102 tính tình, nhưng tối thiểu nhất tiểu gia chu làm việc, là tuyệt đối đáng tin cậy. Mộ Dung Phi tâm lập tức liền có chút nhấc lên, Kiều Kiều, ngươi tại hoài nghi gì, có thế cùng chúng ta nói một chút ta cầm ra người, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Kiều Mục Lanh vừa nói nói y.